Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Kiếm Kinh Sợ Bốn Tòa. 1.3, Chấn Kinh, Kinh Ngạc, Hiếu Kỳ, Diễu Cợt, Nghi Hoặc. Trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt, trong chớp mắt toàn bộ tập trung trên tay nâng trường kiếm Chu Hồng trên người. Ở đây tân khách có không ít người nhận thức Chu Hồng. Cũng có người chưa thấy qua Chu Hồng. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không rõ hắn đến cùng đang làm cái gì trò hề. Ngọc Huyền Đình kinh ngạc địa mở to hai mắt. Cảm giác chính mình cũng không nhận ra Chu Hồng, trước mắt Chu Hồng cũng không phải cái kia lời nói. Cử chỉ cẩn thận chặt chẽ hắn. Đường Văn Văn không lời địa lắc đầu, này người đã điên. Cho dù nghĩ khoe khoang cũng không phải như vậy xuất phát. Thường An liều mạng địa hướng Chu Hồng nháy mắt, hy vọng có thể để cho đầu hắn não thanh tỉnh điểm. Vị này Giang Nam người thu thập hiệp hội hội trưởng đối với Chu Hồng rất có hào cảm. Không hy vọng người sau hãm vào phiền toái bên trong. Hiện tại tình hình nói rõ là Liêu Trấn Hải cùng Ngọc Tuấn Tài giữa tranh phong. Cộng thêm Viễn Hải tập đoàn đông tang người. Thường An đều không có tư cách ở trong đó nói chuyện. Chu Hồng đột nhiên dính vào sợ không phải cũng bị nghiền ép có thịt nát xương tan. Hơn nữa lúc này Chu Hồng cầm thanh kiếm xuất ra cũng rất khôi hài. Ngọc Tuấn Tài tiêu phí gần tới 3.000 vạn mua được Trảm Tướng Kiếm đều hoàn toàn không phải là Satoshi Hiko đối thủ. Hắn kiếm chẳng lẽ so với Trảm Tướng Kiếm trả lại mạnh hơn? Thường An biết Chu Hồng cũng không có cất chứa kiếm khí yêu thích. Cũng không có khả năng nện mấy ngàn vạn mua đỉnh cấp đại sư kiếm. Thiếu niên xúc động a. Nhưng mà Chu Hồng bỏ qua Thường An thiện ý nhắc nhở. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Ngọc Tuấn Tài. Ngọc Tuấn Tài sững sờ. Hắn nhận thức Chu Hồng là đến từ Thường An dẫn tiến. Đối với cái này vị không có cái gì bối cảnh lai lịch người trẻ tuổi chưa nói tới nhiều thưởng thức. Ngược lại là từng có người lén lút đối với hắn nói thầm qua. Nói Ngọc Huyền Đình cùng Chu Hồng tựa hồ rất nói chuyện rất là hợp ý. Nhưng Ngọc Tuấn Tài cũng không có bởi vậy để trong lòng. Hắn hòn ngọc quý trên tay cũng không phải là Chu Hồng như vậy nhân vật có khả năng nạy ra đi. Không nghĩ tới tại chính mình tao ngộ bình sinh lớn nhất nhục nhã thời điểm. Chu Hồng cư nhiên động thân mà ra. Trong nháy mắt này, Ngọc Tuấn Tài đối với Chu Hồng nhiều một tia hảo cảm. Mặc kệ Chu Hồng cử động là ngốc nghếch lỗ mãng còn là nghĩ khoe khoang. Ít nhất giúp hắn tránh rơi vào càng thêm xấu hổ hoàn cảnh. Về phần nói Chu Hồng dâng trường kiếm, Ngọc Tuấn Tài lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng thanh kiếm này có thể đỉnh chuyện gì. Hà tất để cho Satoshi Hiko lại nhục nhã một lần. Đang muốn cự tuyệt Ngọc Tuấn Tài chợt phát hiện Chu Hồng nhìn về phía chính mình trong ánh mắt. Rõ ràng viết tin tưởng ta, ba chữ. Vô cùng kiên định cùng tự tin. Chính là phần này kiên định cùng tự tin đả động Ngọc Tuấn Tài. Cũng làm cho hắn thủ tiêu lập tức nhận thua ý niệm trong đầu. Vậy tin tưởng ngươi một lần a. Ngọc Tuấn Tài khẽ cắn môi, đưa tay tiếp nhận Chu Hồng nâng đến trước mặt mình trường kiếm. Hắn cười cười nói, ngươi không nói, ta đều quên thanh kiếm này. Dù sao thể diện đã ném đến sạch sẽ, nhiều hơn nữa cũng không kém điểm này. Chu Hồng như chút được gánh nặng, lập tức lui qua một bên. Đây là hắn đời này sở đi qua cực kỳ có dũng khí một sự kiện. Bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chăm chú vào, hắn áp lực thật lớn. Thoáng tỉnh táo lại, Chu Hồng phát hiện mình phía sau lưng cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Nhưng hắn đối với chính mình vừa rồi xúc động không có nửa điểm hối hận. Dù cho Ngọc Tuấn Tài không phải là Ngọc Huyền Đình phụ thân. Nếu đổi lại là cái khác, bất kỳ một vị đại hạ người bị Satoshi Hiko bức bách đến trình độ như vậy, Chu Hồng như cũ cũng sẽ động thân mà ra. Chu Hồng thái gia gia chính là hy sinh tại đối với Đông Tang lần thứ 3 vệ quốc chiến tranh. gia gia của hắn cùng phụ thân đều đã từng dạy bảo qua hắn. Đối với Đông Tang, người vĩnh viễn muốn bảo trì cảnh giác. Dù cho bây giờ là hòa bình chủ lưu thế giới, Sato Shinhiko có chút tò mò địa lườm Chu Hồng Nhất Nhãn. Chợt đem lực chú ý thả lại đến Ngọc Tuấn Tài trên người. Ngọc tiên sinh, ngài còn muốn lại so với một lần sao? Vị này Đông Tang nhân tài mặc kệ, không hỏi đối thủ chơi cái gì cho hề. Bởi vì tại hắn nhìn, trong tay mình cái thanh này Bình Hạ Thương Thái Đại Sư kiệt tác là vô địch thiên hà. Đêm nay chính là dương danh thời điểm. So với Ngọc Tuấn Tài hít sâu một cái thở dài, bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Đương nhiên nếu so với một lần, không biết vì cái gì, khi hắn cầm chặt huyễn tinh kiếm thời điểm, tự nhiên sinh ra một loại tiện tay trong kiếm khí huyết nhục đối với ngay cả cảm giác. Đột nhiên mà sản sinh cường đại tự tin, phảng phất thanh kiếm này là có linh hồn. Vụt, trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm nhẹ vô cùng, phảng phất như là tiểu chùy đánh tại thiết cầm cầm trên bảng. Dư âm vấn vít liên tục không dứt. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị nháy mắt tràn ra kiếm quang cho vọt đến. Thanh trường kiếm này thân kiếm vô cùng sáng ngời, tại trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống hiện động lên ngàn vạn điểm tinh mang, thoáng như dung nhập ngân hà, có cảm giác kinh tâm động phách mỹ lệ. Ngọc Tuấn Tài cũng không khỏi ăn cả kinh. Hắn cất chứa trên trăm thanh đại sư kiếm cùng danh gia kiếm, gặp qua tinh phẩm kiếm không biết có bao nhiêu, nhưng trả lại chưa bao giờ đã từng gặp như thế mỹ lệ trường kiếm. Mà đối diện Sato Shinhiko nhắm mắt lại lần nữa mở ra, trong đôi mắt nổi lên một tia giận dỗi. Cái gì loè loẹt đồ chơi, cùng trong tay hắn cái thanh này thiên vân ngự hồn so sánh quả thực là đồ bỏ đi. Lấy ra thi đấu quả nhiên là nhìn trời vân ngự hồn hòa bình hạ thương thái đại sư vũ nhục. Cho nên Sato Shinhiko quyết định lần này muốn cấp Ngọc Tuấn Tài một chút nhan sắc nhìn xem. Thỉnh chỉ giáo, lời còn chưa dứt, hắn lần nữa huy kiếm chém về phía Ngọc Tuấn Tài. Kiếm tỷ suất truyền lực lúc trước tăng nhanh ít nhất gấp 2. Một kiếm này, ý không tại đả thương người, mà là đoạt hồn. Ngọc Tuấn Tài vẻ sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tơ rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Hắn rõ ràng vô cùng địa cảm giác được đến từ Sato Shinhiko kiếm thế kiếm ý. Với tư cách là chức nghiệp kiếm thủ, bản năng trong chớp mắt bị kích phát, vô ý thức địa giơ lên trường kiếm đón đỡ đối thủ công kích. Huyễn tinh kiếm từ đuôi đến đầu kéo ra một đạo óng ánh hồ quang, vô thanh vô tức cùng thiên vân ngự hồn kiếm chạm vào nhau. Tại thời khắc này, sở hữu người quan sát tất cả đều ngừng thở. Tất cả đại sảnh giống như là bị thi triển thạch hóa ma pháp. Sau đó, thiên vân ngự hồn kiếm giống như là giấy đồng dạng, bị huyết tinh kiếm hết thảy mà qua cắt thành hai đoạn. Kiếm gãy rơi xuống, vừa vặn cắm ở trảm tướng kiếm gãy bên cạnh. Như là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Cái gì? Trong tay đột nhiên thay đổi nhẹ, Sato Shinhiko đương trường thất thố. Ánh mắt thiếu chút chừng xuất hốc mắt ra, ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, phiền muộn có muốn chảy như điên ba bồn xuất ra. Đây chính là dung hợp kỳ vật thiên vân ngự hồn kiếm. Bình Hạ Thương Thái Đại Sư khoác trên vai tâm lịch huyết hao phí 3 năm mới luyện chế hoàn thành. Tuyệt thế bảo nhận, làm sao có thể bị một bả loè loẹt trường kiếm cho chặt đứt? Không có khả năng, không thể nào là thật. Hắn vẻ mặt rồi đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Khát máu hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tuấn Tài, phảng phất muốn ăn thịt người. Ngọc Tuấn Tài đồng dạng không nghĩ tới trong tay mình cái thanh này huyễn tinh kiếm sắc bén như thế. Đều không có như thế nào cảm giác được mũi kiếm va chạm sở phản hồi lực lượng. Sato Shinhiko kiếm cư nhiên liền đoạn tuyệt. Quả thật cùng cắt qua băm rau đồng dạng. nhưng Sato Shinhiko đột nhiên tuôn ra sát ý để cho hắn không rảnh đi ngẫm nghĩ trong đó nguyên do. Nắm chặt trường kiếm cười lạnh nói, đa tạ, vừa rồi Sato Shinhiko phiến tại Ngọc Tuấn Tài trên mặt bàn tay. Hắn hiện tại toàn bộ trả lại. Hai bên giữa bầu không khí còn hơn hồi nãy nữa quan trọng hơn chương. Sato Shinhiko bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hắn thật sâu hô hấp một chút. Một lần nữa khi mở mắt ra sau dĩ nhiên khôi phục lãnh tĩnh. Vị này đông tang người khom người nói. Đa tạ chỉ giáo. Nói xong quay đầu bước đi. Mà mang Sato Shinhiko đi vào Liêu Trấn Hải thần sắc rất là xấu hổ. Cười khan một tiếng nói, Ngọc Đồng, quấy dày, hắn nhanh chóng dẫn nhân đi theo Sato Shinhiko rời đi, chỉ bất quá thân ảnh hiển lộ có chút chật vật. Ba, ba, ba, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sung sướng nhẹ nhõm bầu không khí một lần nữa trở về. Ngọc Đồng uy vũ a, các tân khách lần nữa vây quanh. Nhào nhào hướng Ngọc Tuấn Tài biểu thị chúc mừng thắng được quá xinh đẹp. Đây cũng không phải là ta công lao. Ngọc Tuấn Tài vẫy vẫy tay. Hắn đem huyễn tinh kiếm chọc vào hồi vỏ kiếm. Lưu luyến địa đưa trả lại cho Chu Hồng. May mắn Chu Hồng tiểu huynh đệ thanh kiếm này. Bằng không hôm nay ta muốn xuất đại xấu. Mặc dù đối với này thanh lợi kiếm vô cùng yêu thích. Nhưng Ngọc Tuấn Tài sẽ không vô sỉ đến tham chiếm trợ giúp chính mình nhân bảo vật. Chu Hồng tiếp nhận huyễn tinh kiếm. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía lúc này đang đứng tại Ngọc Tuấn Tài bên người Ngọc Uyển Đình. Giai nhân đôi mắt đẹp dịu dàng, mang theo cảm kích cùng vui sướng. Muốn nói lại thôi, một cỗ nhiệt huyết nhất thời xông thẳng trán. Chu Hồng không hề nghĩ ngợi mà đem huyễn tinh kiếm đưa cho Ngọc Uyển Đình. Uyển Đình, tuần sau năm là ngươi sinh nhật. Cái thanh này huyễn tinh kiếm là ta sớm tặng cho ngươi quà sinh nhật. Thỉnh ngươi nhận lấy. Chấn kinh, kinh ngạc, hiếu kỳ, cười trộm, không lời. Ngọc Uyển Đình khuôn mặt đỏ bừng chân tay luống cuống. Đường Văn Văn xấu hổ khó chịu nổi vẻ mặt khứu thái. Thường An ha ha thẳng vui cười. Các tân khách hai mặt nhìn nhau. Mà Ngọc Tuấn Tài thần sắc cực kỳ cổ quái, như là tức giận lại phảng phất tại mừng thầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,